Thiên thần trong ác quỷ. Chương 35, đất nước vàng 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng không ở lại đây quá lâu. Gian và thuộc hạ của mình còn phải di chuyển tới Myanmar. Nếu theo đúng dự định sẽ là đến đó rồi. Chỉ là gặp mấy chuyện không đâu. Thành ra không thể đến đó sớm hơn dự định. Hiện tại thì đang ngồi máy bay để đi tiếp tới đó. Lần này đương nhiên sẽ không còn sai sót như đợt trước nữa rồi. Cũng may là đến đó kịp thời gian. Để không phải ai chờ đợi ai. Chuyến bay vừa hạ cánh thì đã phải di chuyển tới địa điểm đã hẹn sẵn từ trước. Đi qua nhiều khu đền chùa. Tất cả sẽ choáng ngợp trước một màu vàng. Ở nơi đây, các tượng Phật được làm bằng vàng nguyên chất. Thậm chí còn có những ngôi chùa cũng ráp vàng từ ngoài vào trong. Cũng không ngoa khi nói đây là đất nước vàng. Đi tới địa điểm đã định sẵn. Nơi đây là một khu di tích đã lâu đời của ngôi chùa Swedagon. Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại. Gần đó có một căn nhà một tầng. Tuy vậy nó rất rộng và còn rất cao. Dường như đây là địa điểm quen thuộc của những nhà chức trách có tầm cơ mới có thể được đến nơi đây. Mở cửa xe để tiến vào bên trong. Kailin vẫn nằm im bất động từ lúc ở bên Ấn Độ cho tới bây giờ. Cũng không ai muốn khán xét gì cho cô. Để mặc cô từ lúc đó luôn. Hiện tại thì lại ở một mình trong chiếc xe. Đúng là Kailin lúc nào cũng phải ở một mình. Dường như khó mà để cô tiếp cận được với nhiều người. Từ ngoài vào trong luôn có những người đứng canh gác nghiêm nghị. Cho tới khi bước qua lớp không cửa sắt vô cùng chắc chắn. Khi này bên trong phòng đã có vài người đang ngồi ở trên bàn đợi sẵn. Vừa thấy Gian bước tới. Bọn họ cũng liền đứng lên để chào hỏi. Anh cũng nhàn nhạt gật đầu rồi đi tới phía ghế đã được sắp xếp sẵn để ngồi. Lúc này bọn họ mới bắt đầu vào chuyện chính khi đến đây. Một người đàn ông mặc bộ đồ truyền thống của nước mình đứng lên để nói. Khu mỏ vàng chúng tôi mới tìm ra được vẫn còn một số trục trặc nhỏ. Nếu ngài Anthony đây muốn xem thì có thể xem ưu bản thiết kế 3D trước. Vì chúng tôi sợ sẽ không hay nếu đến đó mà tận mắt đi vào sâu. E là sẽ không tránh được những rắc rối xảy ra. Một người khác cầm chiếc USB lên. Xê ấm vào đầu ổ máy. Sau đó liền hiện lên hình ảnh của mỏ vàng. Từ xung quanh. Sau đó di chuyển vào bên trong. Nó là một mô hình 3D để giúp người ta nhìn rõ hơn. Không quá mơ hồ như bản vẽ. Mô hình đặt giữa chiếc bàn lớn. Mọi người đều có thể xem một cách dễ dàng. Gian quan sát một lát. Sau đó liền nhấc nút cho dừng lại ở hướng chiếc về phía tây nam. Phóng to về chiếc cầu nối qua dòng sông. Về hướng những ngôi nhà gần đó. Nhìn thêm một lát liền nói. Quy hoạch cả chỗ này. Một lời nói ra. Mấy người bọn họ cũng hoang mang. Đây là đất của dân. Nếu mối phá cũng cần có thêm thời gian. Nhưng Gian lại muốn luôn. Nếu như vậy thì sẽ thêm một khoản rắc rối nữa. Khi này Dacio mới lên tiếng để giải thích cho mọi người hiểu được ý của lão đại hơn. Cho anh, khu đất này nối liền với dòng sông. Chảy dài xuống dưới. Hơn nữa còn liền với khu mỏ đang dựng. Chắc chắn vẫn còn tài nguyên ở đây. Và nếu các người có thể lấy lý do là đất của nhà nước thì tôi nghĩ sẽ ổn thôi. Về tiền bồi thường cho người dân ở nơi này, chúng tôi có thể tự chi trả, nhưng phải đảm bảo việc tiến độ vẫn sẽ như những gì đã đề ra trước đó. Một người đàn ông trong chỗ đó cũng đứng lên để nói. Ngài Anthony, việc này tôi có thể hiểu ý ngài, nhưng quả thực giấy tờ pháp lý nơi đây rất dày dà. Mong ngài bớt thêm cho chúng tôi chút thời gian được không? 2 ngày. Gian chú ý các giấy tờ đặt trên bàn mà nói. Nhưng chỉ với 2 ngày thì cũng không có nhiều. Tuy vậy cũng là tốt cho bọn họ lắm rồi. Bọn họ hiện tại cần một chút thời gian để xử lý cả vấn đề về khu mỏ và vấn đề quy hoạch mà Gian nói. Cố gắng đẩy nhanh thêm tiến độ thì sẽ hoàn thành ngay thôi, ở ngoài bãi đỗ xe. Khi này Kailin cũng đã tỉnh dậy. Cô ngọ nguậy, dụi mắt mà nhìn ra bên ngoài. Nơi này lại là nơi nào nữa đây? Cô chỉ vừa mới ngất đi liền đã đi sang một đất nước mới nhanh như vậy rồi. Mà chợt nhớ lại cảnh tượng sáng nay. Kailin quả thực rét run cả người dù rằng ngồi trong xe không có một tí gió nào. Cô quả thực không thể xóa bỏ được những hình ảnh rợn người khi đó. Đấy gọi là Giota ết người không chớp mắt hay sao? Cô tuy rằng đã thấy xác người đầy máu me, nhưng chứng kiến cảnh tượng Giota ết người thì là lần đầu tiên. Hơn nữa, khi đó cô còn ngồi bên cạnh Gian. Thật sự thì khi đó cô đã hoảng hốt mà sốc không dám thở. Chỉ cần trong vài tích tắc, cô cảm thấy hình ảnh con quỷ ẩn sau gương mặt loài người. Chứ không phải là một con người nữa rồi. Đột nhiên cảm thấy khó thở vô cùng. Kailin lập tức mở cửa xe để hít thở đều hơn. Tay chân cô cũng đang bùn rùn khi nghĩ lại câu chuyện vừa rồi. Nhưng chợt có chiếc xe chạy vụt qua. Một chiếc máy ảnh rơi xuống. Kailin thấy thế liền nhặt lên. Cô nhấc váy lên để chạy đuổi theo chiếc xe để trả lại chiếc máy ảnh. Mà ô tô kia cũng không đi quá xa. Dừng lại ở một tòa nhà đã bỏ hoang. Kailin cảm thấy tòa nhà này đã cũ kỹ. Cô sợ rằng sẽ bị sập bất cứ lúc nào. Hơn nữa nhìn không được an toàn cho lắm nên cô không dám đi lên. Đành đặt chiếc máy ảnh ở mui xe. Sau đó định rời đi. Nhưng chợt có tiếng nói làm cô dừng lại. Đã vậy còn nói tiếng Anh nên cô mới hiểu. Đứng đây đợi đi. Người của tôi trong đó nói bọn chúng đàn phán sắp ra rồi. Chờ thời cơ liền ném hỏa mù ngay. Nhân lúc đó ra tay luôn. Cách chương.